Quý thính giả thân mến, trong những phần trước, khoa sách nói.com.vn đã gửi tới quý vị và các bạn 27 hồi cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Trong phần này, khoa sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng bước vào những hồi tiếp theo của cuốn sách này. Trước hết, mời quý thính giả cùng bước vào hồi thứ 28. Ốc tiên phụng chỉ lập đạo tràng, tinh trai phanh bụng bày tiệc đãi quần yêu. Thiết quả tiên sinh cùng tuệ thông Phi Phi Điên Điên, bốn người đi chậm lại, đợi bốn người phía sau tiến tới. Chỉ thấy phía sau là bốn đạo nhân, phụ sức khác nhau, mà đều mặt mày hung ác, thân thể vạm vỡ. Nhìn sơ qua cũng biết chúng chẳng phải là chính lộ tiên nhân. Thiết quả tiên sinh hướng về bọn chúng, chắp tay chào. Bốn người kia cũng mỉm cười đáp lễ. Chúng hỏi thiết quả tiên sinh quê quán ở đâu, pháp hiệu là gì. Tiên sinh nói rõ cho biết, và hỏi lại bọn chúng. Trong nhóm có một đạo nhân mặc áo đạo màu hồng, dường như lãnh tụ trong nhóm, cất tiếng đáp. Bọn bần đạo đều là đạo sĩ luyện khí ở ngoài biển, đã đắc đạo từ thời Nghiêu Thuấn, mà vì tham luyến cảnh thanh nhàn, nên đến giờ vẫn chưa lên thiên tàu. Bần đạo là Lăng Hư Tử. Lại chỉ đạo nhân áo xanh lục đứng bên phải, cho biết đó là Thông Huyền Tử. Chỉ hai người đằng sau, một người mặc áo màu tím, một người mặc áo màu xanh dương, cho biết đó là Minh Minh Tử và Không Không Tử. Lăng Hư Tử nói tiếp. Nghe nói ở thôn Hoài Hải có môn hạ của Văn Mỹ Chân Nhân là Điền Loa Tinh, tu hành pháp thân, đang muốn mở một đạo tràng ở trong vỏ ốc. Đó là một thịnh hội dưới biển, ngàn năm không gặp. Vì thế chúng tôi rủ nhau tới xem một chuyến. Tuệ Thông nghe vậy đưa mắt cho thiết quài tiên sinh, nhưng tiên sinh tảng lời như không biết, còn giới thiệu Tuệ Thông, Phi Phi, Điên Điên với bốn đạo nhân kia. Nhưng ông không nói Tuệ Thông là môn hạ của Văn Mỹ Chân Nhân, chỉ nói mình nghe có chuyện mở đạo tràng trong vỏ ốc nên tới tham dự. Tám người tình cờ gặp nhau một chỗ, cùng thúc giục nhau vội vã lên đường. Chẳng mấy chốc đã đến tới bên bờ sông Hoài. Thiết quài tiên sinh biết bốn đạo nhân đều có pháp lực, mời họ đi trước. Lăng Hư Tử thấy thiết quài hình dung xấu xí nên rất xem thường, liền ngạo mạn gật đầu, nói với ba người bạn. Chúng ta đi trước thôi. Nói rồi đọc quyết tị thủy, tức thì giữa lớp sóng lớn lộ ra một con đường. Bốn đạo nhân vẫy tay chào bọn thiết quài, bốn người, đạp chân trên con đường mà đi, không thèm quay lại nhìn phía sau. Tuệ Thông Phi Phi tức giận, nói. Bọn đạo nhân này chẳng có lễ phép, thấy chúng ta khiêm tốn, chúng lại coi thường bằng nửa con mắt, ngạo mạn vô cùng. Và lại chúng đều thuộc phe tà giáo, lần này ắt gây nhiều chuyện không tốt. Để tránh mắc phải tay chúng hạ độc thủ, chi bằng chúng ta. Nhân lúc chúng không kịp phòng bị, hãy sử dụng phi kiếm của sư tôn chém chết chúng đi cho rồi. Như vậy đỡ được nhiều việc phiền phức. Kết quả tiên sinh mỉm cười, bảo. Các vị hiền đệ học đạo đã nhiều năm, sao còn nóng nảy thế? Như vậy có khác gì tính ngạo mạn của bọn chúng đâu. Ta đi chuyến này là phương pháp chỉ của tổ sư để chủ trì đạo tràng, có trách nhiệm rất trọng đại. Đối với tà ma ngoại giáo, nhất định phải thiết pháp phòng bị. Đến lúc cực kỳ gay cấn, còn có tổ sư và nhiều vị sư huynh tới cứu viện, nên đối với bọn này, hà tất phải có hành vi ti tiện, ra tay trước để áp chế người. Nếu có thắng được chúng chẳng nữa, cũng chẳng có tiếng tăm gì. Vạn nhất để thua, còn mặt mũi nào mà nhìn tổ sư cùng bạn bè khắp nơi. Cổ nhân có nói, không nhẫn nhịn việc nhỏ, ắt có hại lớn về sau. Các vị hiền đệ phải ghi nhớ lấy, để sau này, hễ có gặp việc ngang trái gì, nhất thiết không được vọng động, làm chuyện khinh suất, mà nên thẩm tra kỹ tình thế giữa ta và người. Nên đánh hãy đánh, không nên đánh thì lui xa ba xá, nhất thời nhịn nhục để bảo vệ lấy thân. Chú thích cho số 1, một xá là 30 dặm, ý nói là lùi lại rất xa. Hết chú thích. Tuệ Thông nghe nói vô cùng cảm phục, luôn miệng xưng tạ. Phi Phi Điên Điên thấy thầy mình nhịn nhục quá đáng, vẫn khí chưa thể tiêu trừ. Tuệ Thông phải thay tiên sinh tìm lời an ủi hai người. Thiết quả tiên sinh cười, bảo. Hai đứa này còn giữ tính cương cường, thấy việc nghĩa sốt sáng làm ngay, đó là tính nghĩa hiệp của trời ban cho, ta rất tán thưởng. Nhưng cương quá ắt gãy, không nhân dịp này mà dụng công đè nén, ắt uổng phí công phu dưỡng khí trong bao năm qua. Thư thư cũng đừng nên khuyên nhủ chúng, đại khái là chúng tu dưỡng chưa đến nơi đến chốn, có khuyên nhủ chúng cũng vô ích, phải đợi vài năm nữa chúng mới đè nén được hỏa khí xuống. Lúc đó chẳng cần tôi nói, chúng cũng hiểu được trong việc nhẫn nhịn có lạc thú ra sao. Phi Phi Điên Điên nghe vậy, tâm khí bình thản trở lại, đều tươi cười, nói. Sư tôn trước nay luôn nhẫn nhịn người khác, chúng tôi không phục. Nay nghe sư tôn chỉ bảo, chúng tôi sẽ dụng công đè nén, đưa ý khí bình thản trở lại, mới mong tránh được nhiều tiếng thị phi. Thiết quả tiên sinh mừng rỡ, nói: Các người nói được những lời như thế, đủ thấy sở học đã tiến bộ rất nhiều. Ba người cùng cười lớn tiếng. Thiết quả tiên sinh không cần niệm chú, cũng không bắt quyết, chỉ đưa đầu não phát ra, chỉ một cái. Tức thì có con đường rộng lớn bằng phẳng, chiếu sáng lấp lánh hiện ra trước mặt. Từ hai bên bờ sông chạy thẳng tới cửa động phủ của Giác Tiên ở thôn Hoài Hải. Tiên sinh đi lên trước, ba người theo sau. Chỉ trong thời gian chừng nấu chín một nồi cơm, bốn người đã tới ngay cửa động. Lạ lùng thay, quay đầu nhìn lại, con đường biến đâu mất. Tuệ Thông vô cùng khâm phục, Phi Phi Điên Điên hân hoan, vỗ tay dậm chân. Thiết quả tiên sinh quay qua, nói với Tuệ Thông. Từ thư đã biết được bốn đạo nhân kia ngạo mạn thế nào, chỉ e rằng lúc này bọn họ mới đi được nửa đường, phải một giờ nữa mới tới đây. Tất nhiên là vậy, tuy chúng biết bắt quyết rẽ nước để đi dưới nước, nhưng đó chỉ là tà pháp, làm sao sánh được với đại đạo của sư thúc. Cũng còn một phép gọi là độ thủy đi mau hơn, nhưng Phi Phi Điên Điên không theo nổi đâu. Tuệ Thông nhận là phải, lại vì đã quen đường đi nước bước, cô tình nguyện đi trước dẫn đường, ba thầy trò Thiết Quài theo sau. Tới tầng nhà thứ hai, có cha con Trương Quả cùng Giác Tiên bước ra nghênh đón. Thấy Thiết Quài tiên sinh, ba người vội cúi xuống làm lễ, Thiết Quài cũng cúi đầu đáp lễ. Tuệ Thông lại giới thiệu Phi Phi Điên Điên, người nọ nhờ người kia giây lát, rồi chia nhau ngồi xuống. Giác Tiên ngỏ lời tạ ơn Thiết Quài tiên sinh đã vất vả tới đây. Tiên sinh cười, bảo, chúng ta đều là những người hữu duyên, lại là đồng môn đồng đạo, một việc nhỏ như thế, nhắc tới làm chi? Trương Quả thấy, Thiết Quài có tiền cốt, tuy màu da đen kịt mà tinh thần mạnh mẽ, vội đem lòng cảm phục, mới ngồi xuống bên cạnh Thiết Quài, xin hỏi về đại đạo tu trì, dưỡng tâm. Thiết Quài biết Trương Quả là người mà tổ sư cho biết, sau này sẽ là người cộng sự với mình, nên tỏ ý kính trọng, đem những điều hiểu biết của mình chỉ dẫn cho Trương Quả. Trương Quả nhận thấy Thiết Quài là người ngang hàng với bản sư Văn Mỹ chân nhân, nên gọi tôn là sư thúc. Hai người nhận thấy càng lúc càng thân mật nhau. Nói chuyện một hồi, chủ nhân Giác Tiên sai người bưng thức ăn lên đãi khách, đặc biệt mời Thiết Quài ngồi ở vị thế thứ nhất. Thiết Quài nhún nhường từ chối, nhưng từ chối không nổi, đành ngồi vào ghế trên. Tiếp đó tới Tuệ Thông, cha con Trương Quả, Phi Phi Điên Điên ngồi hầu tiếp hai bên Thiết Quài. Trong tiệc, Phi Phi nhắc đến chuyện giữa đường gặp bốn đạo nhân, ắt không phải người đoan chính, sớm muộn gì cũng sẽ tới đây quấy rối, ta không thể không đề phòng. Giác Tiên mới nói. Nghe nói lão giao chú thân ở Nam Hải, gia nhập triệt giáo, bản thân lại thu nhận rất nhiều môn đồ. Nghe tôi và Trương Quả ở đây, nhất định hắn sẽ tới quậy phá đạo tràng. Cũng may ở bên tôi có nhiều cao nhân cứu viện, lại thêm vợ chồng Long Vương ở dưới biển, cùng với các thái tử, Ngao Quảng, Ngao Thuận. Đều có sức mạnh địch nổi muôn người, có tài năng kinh người, nếu biết ác giao phá phách, nhất định sẽ khởi binh tương trợ. Với nhiều thần tiên như thế, lẽ nào lại không thắng nổi đám yêu tinh thú loại kia? Nói rồi cất tiếng cười vang, Thiết Quả nghiêm sắc mặt, nói, đạo hữu không nên nói lớn lối như thế, bốn biển, năm hổ, nơi nào chẳng có người tài, bọn chúng ta tu đạo chưa lâu, bản lãnh có hạn, sao dám xem thường kẻ sĩ trong thiên hạ. Ngay cả tổ sư của chúng ta, đứng đầu đạo giáo, là lãnh tụ của quần tiên khắp ba cõi, cũng không dám nói một câu huênh hoang, huống gì là chúng ta, đạo hạnh còn ít ỏi, há nên xem thường người khác, nói ra những lời ngông cuồng. Là chỗ đồng đạo với nhau, tôi đánh liều dâng chén thuốc đắng, mong đạo huynh thu nhận. Tuệ Thông Trương Quả nghe vậy, vội nói, lời của sư thúc quả là những lời vàng ngọc, chúng tôi nhất thiết xin nghe. Giác Tiên biết mình lỡ lời, có vẻ hổ thẹn, vội đứng dậy, nhận lỗi. Thiết Quả tiên sinh thấy mọi người biết phục thiện, tỏ ý hài lòng, nâng chén chúc mừng, nói. Tông chỉ của giáo phái chúng ta là làm lợi cho đời, chứ không cầu lợi cho mình, vụ chân thực chứ không trọng khoa ngôn. Từ xưa tới nay không hề có thần tiên đại ngôn khinh đời, thần tiên chân chính quyết không khoe khoang pháp thuật, xem thường đồng đạo. Mỗ học hành nông cạn, tài năng kém cỏi, công đức chưa có chút nào, mấy lời vừa nói chỉ là khuyên nhau gắng gỏi, mong chư vị hiểu cho. Mọi người đều nói, sư thúc quá khiêm cung, đối với bọn tiểu bối chúng tôi, bất tất phải như vậy. Thiết Quả tiên sinh nói thêm vài câu khiêm nhượng nữa, rồi mới quay qua, nói với Phi Phi. Vừa rồi ngươi có nói tới bốn đạo nhân phải không? Ta thấy bọn chúng đều là thú yêu, lần này chúng tới chưa biết có chủ ý gì, bản lãnh ra sao, hiện đang trú ngụ chỗ nào. Lúc này, người với Điên Điên thử ra ngoài do thám một phen về báo cho ta biết. Nếu quả thật chúng có ý muốn hại, chúng ta mới sớm có cách đề phòng. Phi Phi Điên Điên thư vâng, lập tức đứng dậy rời khỏi bàn tiệc. Sắc Tiên dành cho thầy trò Thiết Quả Tiên Sinh một căn phòng sạch sẽ ở tuốt đằng sau. Tuệ Thông đích thân dẫn tiên sinh tới căn phòng đó, ở lại nói vài ba câu chuyện, rồi từ biệt đi ra. Thiết Quả Tiên Sinh còn lại một mình trong phòng, ngồi vận dụng huyền công, trong lúc Phi Phi Điên Điên vâng lệnh thầy ra ngoài điều tra về bốn yêu đạo. Thiết Quả Tiên Sinh ngồi tĩnh tọa chừng một buổi, hai người kia vẫn chưa về. Tiên sinh chợt cảm thấy máu nhồi lên tim, bấm đốt ngón tay biết rõ sự tình, nói: "Hỏng rồi, Phi Phi Điên Điên đã bị yêu nhân bắt giữ rồi." Ông không nói cho ai biết, chậm rãi bước đi vài bước, chợt nảy sinh một chủ ý, đưa tay chỉ về phía cuối phòng. Đằng sau căn phòng này là một bức tường lớn màu xanh xám, chính là chỗ chôn ốc. Thiết Quả Tiên Sinh vừa chỉ một ngón tay, nơi đó hiện ra một cửa lớn. Tiên sinh nắm chắc cây nạng sắt treo trên bầu hồ lô, từ từ tiến ra khỏi cửa. Ông vừa bước qua, chợt nghe có tiếng nổ lớn, hai cánh cửa khép chặt rồi biến mất, không để lại dấu vết nào. Thiết Quả Tiên Sinh thuận theo thế nước tiến về phía hạ lưu thuộc thôn Hoài Hải, chưa thấy một ngôi nhà rộng lớn. Hai cánh cửa chính là hai vỏ của một con trai mở ra lưng chừng. Nguyên trong đám môn hạ của Triệt Giáo có một con trai khổng lồ tu thành yêu tinh. Nó có bản lãnh không thua kém gì Giác Tiên, lại có thể biến vỏ trai của nó thành cung thất. Một khi tiến qua cửa là thấy một quảng trường rộng lớn. Phía sau quảng trường có một dãy nhà hàng trăm gian. Lần này, nghe trong vỏ ốc mở được một đạo tràng thịnh hội, bọn yêu mới nghe lời lão Giao suối bảy, nói rằng trong môn hạ của lão quân có nhiều đồ tử, đồ tôn, tử phụ, là nhờ hình người mà tu thành đại đạo, khinh thị Triệt Giáo. Đáng giận hơn nữa là yêu phụ Giác Tiên, rõ ràng chỉ là Điền Loa Tinh. Trường quả chỉ là biển bức, mà cũng dám ỷ thế phe nhóm. Chê cười giáo phái chúng ta toàn là súc sinh. Lời nói khích đó đã gây công phẫn, tụ tập vô số những yêu tinh ma quái cùng kéo tới thôn Hoài Hải, tự bị cùng quần tiên phía bên kia tranh tài cao thấp một ven. Bạng Tinh, con trai thành tinh này, vốn trú ngụ ở giữa biển, trong lúc phẫn khích đã tự nhủ mình phải trấn dũng, biến vỏ chai của mình làm nơi trú ngụ cho quần yêu, đồng thời quyết định thiết lập trong vỏ chai đó một lôi đài để đợi chúng tiên bên phía Giác Tiên tới cùng nhau tỉ thí đạo pháp. Hôm đó Tuệ Thông mời được thầy trò Thiết Quài tới vỏ ốc, thì bọn Lăng Hư Tử, bốn yêu cũng đáp lời lão Giao, mời tới chỗ ruột con trai. Lão Giao đã tới trước kỳ hẹn. Hôm đó, Bạng Tinh làm chủ nhà, đứng ra mở đại hội nghênh đón quần yêu. Những sơn hào hải vị để đãi khách đều là đặc sản dưới biển ở vùng phụ cận. Lăng Hư Tử trong lúc uống rượu mới cười, nói: "Chủ nhân đem những sinh vật trong nhà làm tiệc đãi chúng ta. Tiệc hôm nay có thể gọi là một hải yến." Các khách trong tiệc vỗ tay đôn đốc. Thông Huyền Tử cũng cười, nói: "Bạn sư hôm nay làm chủ tiệc đã xứng đáng với vai trò của chủ nhà. Những thứ ông ấy dùng để đãi khách đều là đồng tộc của gia chủ. Có thể nói là đã vì đại nghĩa mà diệt thân tộc. Chúng tôi vô cùng cảm kích. Nhưng chỉ sợ mai mốt trong núi có việc, chúng tôi mời Bạn Tông lên núi du ngoạn. Không kiếm đâu ra đủ số đồng tộc đem giết để đãi lại ông ấy, chẳng là đáng thẹn lắm hay sao?" Lão Giao tới đây có dẫn theo nhiều yêu ma, trong đó có Hống Không Cư Sĩ, Độc Giác Đại Sư, Ngưu Ma Tôn Nhân, Thần Sư Đại Vương và nhiều người khác, đều là những con thú trên núi như chim ưng, tê giác, châu rừng, sư tử. So với Lăng Hư Thông Huyền cũng là ác thú như nhau, bên tám lạng, bên nửa cân. Bọn chúng tính tình rất man dợ, nay học thành chút pháp thuật càng thêm hung dữ, việc ác nào cũng dám làm. Ngay khi đó, hai con trâu và sư tử đều cất tiếng cười, nói: "Hai ông Lăng Thông sao nói nhún thế, trong núi chúng ta cũng sản sinh nhiều loài, so với hải tộc có thua kém gì đâu, chẳng lẽ lại để mất thể diện trước mặt Bạn Công hay sao?" Thông Huyền Tử cười, nói: "Nói vậy không được, đồng tộc trong núi tuy nhiều, há không nghe, thỏ chết, cáo buồn, đồng loại thương nhau hay sao? Ngay cả các vị lãnh tụ trên núi kéo nhau tới dưới biển thụ hưởng hải yến của Bạn Công còn thấy áy náy trong lòng, huống gì lại tàn sát đồng loại để làm no bụng người ngoại giới." Các yêu nghe vậy càng vỗ tay cổ vũ, riêng có chủ nhân bạn tướng quân là cúi đầu lặng yên, có vẻ buồn bã. Lão Giao sợ chủ nhân thất vọng, bất lợi cho mình, vội tìm lời khéo léo khuyên giải. Thông Huyền Tử cũng tự hối hận đã nói lỡ lời, vội ngỏ lời xin lỗi bạn tướng quân. Tướng quân chỉ giận trong lòng, không nói ra lời. Đang lúc nan giải, bỗng có tiểu yêu chạy vào bẩm báo. Có hai người, một nam một nữ, tới ngoài cửa dòm ngó, thấy tiểu yêu chúng tôi, liền lẩn tránh, một lát lại trở lại. Chúng tôi sợ chúng là gian tế, chẳng dám không bẩm báo. Câu nói vừa dứt, lão Giao đứng bật dậy, hét lên. Mang cây thương lại đây cho ta. Lăng Hư Thông Huyền đang muốn rời khỏi bàn tiệc mà chưa nghĩ ra cách nào, nhân dịp này mới ngăn cản lão Giao, nói. Tiểu bối chúng tôi từ xa đến đây, chưa có chút công lao nào. Nhắm chừng hai tên tiểu yêu kia chẳng có nhiều bản lãnh, chẳng cần đạo hữu phải đích thân ra tay. Để hai chúng tôi lập chút công đầu này cho. Lão Giao nhận lời, hai yêu đều cầm binh khí bước nhanh ra cửa. Chúng yêu trên tiệc cũng đang chán ngắt trong lòng, ai nấy đều cầm khí giới bước ra để áp trận. Lăng Thư Thông Huyền vừa bước ra khỏi cửa, quả nhiên thấy một nam một nữ đang thụt thò ngoài cửa, bí bí mật mật. Từ xa ngóng nhìn, nhận ra ngay hai người đó chẳng phải xa lạ, chính là Phi Phi Điên Điên đã gặp ở giữa đường. Hai yêu liền cười, nói, thì ra là hai tên mặt chó tới đây tìm cái chết, giỏi lắm, có gan thì hãy mau lại đây. Hai người không tới, chúng ta cũng quyết bắt hai người đem về để làm lễ tương kiến. Nói rồi, một đứa cầm thương, một đứa vác đao, xông lại tấn công Phi Phi Điên Điên. Hai người thấy Lăng Thông, hai yêu tiến lại, tức thì nổi giận, rút binh khí cầm tay, xông tới đối địch. Hai bên đánh nhau hơn 100 hiệp, không phân thắng bại. Bên này, lão Giao cùng bạn tướng quân đều đứng trước trận quan sát, thấy Lăng Thông đánh không nổi Phi Phi Điên Điên, Thông Huyền Tử chợt lên tiếng. Bần đạo phải cho hai tên tiểu yêu này coi một bảo bối mới được. Nói rồi, mò trong mình rút ra một chiếc bình nho nhỏ, hướng miệng bình về phía địch, miệng niệm chú lâm dâm. Phi Phi Điên Điên, hai người chợt cảm thấy lạnh run lên, hai đạo linh hồn rời khỏi xác, bay thẳng vào trong miệng bình của Thông Huyền Tử. Hai cái xác gục xuống, được bọn tiểu yêu xúm lại, khiêng vào trong cửa. Vào tới một căn phòng bên trong, chúng yêu lên tiếng cổ vũ, chúc mừng hai yêu đã lập được công trạng. Hai yêu nói. Hôm nay lão đạo sĩ què còn hên lắm, nếu hắn đích thân tới đây, giờ này đã bị thu hồn vào trong bình rồi. Lão Giao nghe vậy, chợt nhớ ra, nói. Đạo sĩ què có lai lịch lớn lắm đó, hắn có tên là Lý Huyền, đích thị là người có bản lãnh, được lão quân tổ sư thương, mới đây đã thu nhận làm đồ đệ. Người đó mà tới đây, mọi người phải cẩn thận lắm mới được. Độc giác ngưu ma hay yêu nghe vậy, liền nổi giận. Tại sao ông lại sợ hãi quá thế? Chưa thấy đại địch đã khiếp đảm, há chẳng phải đã tâng bốc chí khí kẻ địch, tự giảm sút oai phong của mình hay sao? Lão Giao thẹn đỏ mặt, nói. Tôi nói vậy chẳng qua chỉ mong các anh để tâm một chút, để khỏi bị người khác ám toán thôi. Chứ sợ gì bọn chúng chứ? Nếu có ý khiếp nhược, tôi đã phủi thân ở Nam Hải. Tu chân dưỡng tâm cho rồi, hà tất phải vượt vạn dặm, vận động mọi người tới đây gây chuyện. Chúng yêu tìm cách khuyên giải, bỗng nghe Thông Huyền Tử lên tiếng. Mọi người đừng ồn ào, chiếc bình bóng này của tôi đang nhốt hồn hai người. Thông thường khi một hồn vào trong bình, người đó liền hôn mê như chết. Không quá một canh giờ, hồn vía liền tiêu tan, không thể nhập xác trở lại. Tại sao hai con yêu này bị nhốt đã lâu mà dường như ở trong đó chúng đang bàn bạc chuyện gì? Chẳng lẽ hai tên này có hồn vía khác với người thường, chịu đựng được rất lâu? Hai yêu nghe vậy đều cho là chuyện kỳ lạ. Thông Huyền Tử mới cầm chiếc bình áp sát bên tai nghe ngóng, chợt la lên. Lạ thật, lạ thật, hai con yêu này quả thật có bản lãnh không nhỏ, sắp chết đến nơi mà chúng còn ở trong đó hát hỏng nữa chứ. Chúng yêu nghe vậy ồn ào cả lên, hỏi Thông Huyền coi chúng hát hỏng gì. Quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Quý thính giả vừa lắng nghe hồi thứ 28. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ gửi tới quý vị và các bạn hồi thứ 29 cuốn sách này. Hồi thứ 29. Bình nhiếp hồn không chứa nổi tiên thể, động hồ lô chọc vẹo được yêu tinh. Phi Phi Điên Điên bị Thông Huyền Tử bắt hồn nhốt vào trong chiếc bình. Tên Thông Huyền Tử này vốn là một con ve sầu ở trên ngọn cây, hút xương móc mà sống. Bình thường, loài ve sầu có sinh mệnh ngắn ngủi, chỉ sống được vài tháng mùa hè mà thôi. Không hiểu vì lý do gì, con ve sầu này lại sống được tới 2 năm. tính chất chung của con người cũng như sinh vật là không biết thỏa mãn. Sống được 2 năm, Vessel lại nghĩ tại sao mình không thể sống 20 năm, 200 năm, thậm chí 2.000, 2.000 năm. Khổ nỗi tri thức nông cạn, thân phận thấp hèn, nó không thể tìm tiên hỏi đạo. Cảm nhận được trường sinh là khó, biết được đoản mệnh là khổ. Vessel động mối thương, hàng đêm nó ở trên ngọn cây trong rừng tỉ tê khóc lóc. Nó đã khóc nhiều ngày, chẳng buồn hút xương móc vào bụng nữa. Tình cờ một hôm, có ông tiên đi qua bên dưới, nghe được tiếng khóc, động lòng trắc ẩn, mới bắt nó xuống. Vessel chỉ còn thoi thóp thở. Ông tiên cảm thấy bất nhẫn, lập tức há miệng, phun một ngụm nước phép. Nhận được nước tiên, Vessel đột nhiên cảm thấy toàn thân chuyển động, tinh thần phấn chấn. Mở mắt ra, nhận thấy một ông tiên già đang mỉm cười, nói nho nhỏ mấy tiếng gì với nó, và bản thân nó đang nằm trong lòng bàn tay ông tiên. Phúc đáo tâm linh, nó biết được tiên ông đã cứu nó cảm kích trong lòng, bò tới bò lui trong tay ông lão, lại cúi đầu, đụng vào lòng bàn tay ông, rõ ràng biểu lộ ý cảm tạ tiên ông cứu mạng. Tiên ông dường như hiểu được ý nó, mỉm cười, gật đầu vài cái, nói: "Ngươi là một động vật nhỏ bé mà cũng có tri thức đó. Thưa ngươi lập chí hướng thượng, ta sẽ đem hấp thụ tinh hoa của mặt trời, mặt trăng, cùng với thuật biến hóa, truyền thụ hết cho ngươi. Chỉ cần ngươi có chí khí là có phúc mệnh. Hãy dụng công cho tốt, cần cù tu trì, là ngươi có thể sống lâu cùng trời đất." Vessel gật đầu, nhận lời chỉ dạy của tiên nhân. Từ đó về sau, nó khổ công tu luyện, đã có thể sống được hơn 100 năm, lại có thể biến hóa thành cầm thú. 150 năm sau, ông tiên trở lại dạy bảo thêm, nói nó tu luyện thêm 150 năm nữa sẽ có thể biến thành hình người, sau đó mới chuyển sang thân người, đại đạo mới tu thành. Lúc đó Vessel đã nói được tiếng người, tiến bộ rất nhiều. Quả nhiên, 300 năm sau, nó đã chuyển sang được thân người. Tới khi giác tiên lập đạo tràng, nó bị lão giao dẫn dụ gia nhập triệt giáo, đi theo bọn yêu tinh tới thôn Hoài Hải. Cho rằng đánh phá Điển Loa Tinh là lập được công đức rất lớn, nên nó hân hoan đắc ý. Lâm trận lần đầu, nó đã dùng bình nhiếp hồn thu được hồn vía của Phi Phi và Điên Điên. Theo lời nó nói, bình này có thể nhốt được ngàn vạn sinh hồn, có thể nói là một bảo bối cực kỳ lợi hại. Thật ra, hồ lô này có bản chất cực mỏng, nên bên ngoài mới có thể nghe được tiếng nói của người bên trong. Lúc mà Thông Huyền Tử lắng tai nghe ngóng, đã được Phi Phi Điên Điên ở bên trong nói với nhau. Không biết bình này là cái quái gì mà có thể nhốt được hai ta, ở trong này buồn chết đi được. Một hồi sau, hai người lại bàn bạc với nhau. Sợ cái gì, sư tôn là người không bói đã biết, thấy hai ta đi lâu không về, ắt biết chúng ta gặp phải tay độc thủ. Ông mà tới đây, bọn yêu nhân làm sao giữ được tính mạng? Hai người nói tới đó, liền hết lo lắng, vui vẻ trở lại, rủ nhau hát mấy bài sơn ca để giải muộn. Những lời hát đó lọt hết vào tai Thông Huyền Tử. Thông Huyền Tử mới kể lại cho bọn yêu tinh nghe. Chúng đều cất tiếng cười ha hả, đang lúc ồn ào vui vẻ như thế. Trên mặt Thông Huyền Tử bỗng hiện ra vết bàn tay và tiếng tát đánh, bốp. Mọi người đều nghe thấy rõ ràng. Thông Huyền Tử cảm thấy đỏ hồng một bên má và đau đớn lắm. Hắn vội đứng lên, giáo giác nhìn quanh tìm kiếm. Chúng yêu cũng súng lại hỏi han, mà không rõ bàn tay đó xuất phát từ đâu. Nào ngờ trong lúc lộn xộn, Thông Huyền Tử nhận ra bảo bối của mình biến mất. Thẩm tra lại, hai cái xác Phi Phi Điên Điên cũng biến đi từ hồi nào chẳng rõ. Thông Huyền Tử kinh hãi, mắt trợn trừng, miệng há hốc. Lão Giao cũng vô cùng tức tối. Minh Minh Tử chợt cất tiếng cười, nói: "Chẳng phải ai khác đâu, nhất định là thằng giặc què đã dùng phép tàng hình tới đây, tàng một trưởng lên mặt Thông Huyền đạo huynh, và nhân lúc hỗn loạn đã lấy cắp chiếc bình, cùng xác hai đứa kia đem đi." Lão Giao nói: "Tôi đã bảo thằng què này có chút bản lãnh, chúng ta không thể xem thường hắn." Thủ hạ của hắn là Hống Không Cư Sĩ, nói: "Chúng ta nên đề phòng, hắn biến hóa đa đoan, không hình không bóng, không chừng vẫn còn lẩn quất chung quanh đây, chơi chúng ta nhiều vú chơi với." Chúng yêu nghe vậy, sợ run cầm cập, Lão Giao tức giận, nói: "Hắn biết tàng hình, chúng ta lại không biết biến hóa sao? Ngày mai tôi tới chỗ gọi là vỏ ốc gì đó, phá phách tan hoang để rửa mối hận hôm nay." Chúng yêu xúi sục: "Đại vương có pháp lực như thế mà để đạo nhân què khinh nhờn, làm chúng tôi mất mặt hết giáo, ngày mai phải làm ngay kẻo trễ." Lão Giao tán thành liền, riêng Thông Huyền Tử trầm ngâm, nói: "Thôi đi cho rồi, chỉ hận là hắn đã lấy mất pháp bảo của tôi đem đi, chưa biết dùng cách gì để lấy lại đây." Minh Minh Tử và Lăng Hư Tử đều cười, nói: Nghe nói chiếc bình đó, trừ khi đạo huynh đích thân niệm mật chú, không sao mở ra được, đạo sĩ què đó có lấy đi cũng vô dụng thôi. Hắn đành bỏ lăn lóc ở một xó xỉnh nào đó trong vỏ ốc. Sau này chúng ta nhất định sẽ có cách lấy về, hà tất phải vội lo lắng. Thông Huyền Tử dậm chân, nói, các đạo huynh chỉ biết bình đó phải đích thân bần đạo mới mở ra được, có biết đâu rằng thằng què đó đã có thể cứu hai tiểu yêu đem đi, hiển nhiên là hồn vía trong bình đã được phóng ra, trở về xác hai yêu, chúng mới chạy thoát được chứ. Nếu không phải vậy, tại sao hai tiểu yêu đồng thời biến mất? Đạo sĩ què đã phóng xuất hồn khỏi bình, đủ thấy hắn đã có cách mở được bình. Nếu hắn lại không thể mở được bình, ắt là hắn đã có cách phá vỡ bình. Ôi pháp bảo đó tôi đã mất nhiều năm tu luyện mới thành, nay bị phá hủy hoàn toàn, chẳng đáng đau lòng, chẳng đáng than tiếc lắm sao? Nói rồi cất tiếng khóc giống lên thật là thảm thiết. Chúng yêu xuống vào khuyên giải một hồi. Lăng Hư, không không, Vẫn Uất nói. Thằng giặc què lần đầu lâm trận đã dùng thuật trộm cắp, chẳng phải chính đạo chút nào. Nó đã bất nhân, ta đành bất nghĩa. Đạo huynh hãy yên tâm, tối nay hai chúng tôi sẽ đem theo pháp bảo tới chỗ vỏ ốc thăm dò động tĩnh của thằng giặc què và coi xem có phải hai tiểu yêu đã hoàn hồn hay không. Nếu gặp dịp thuận tiện, chúng tôi sẽ xuống tay tức thì để trả thù, rửa hận cho đạo huynh, khiến chúng không mở được thịnh hội nào, không lập được đạo tràng nào. Như thế mới hiển lộ được thần thông của giáo phái chúng ta, cho thấy bọn hậu sinh tiểu tử chúng ta cũng có tài năng chống địch như ai. Chúng yêu nghe vậy đều mừng rỡ hân hoan. Lão Giao vội rót hai chén rượu, kính mời hai yêu, chúc chúng cò mò đắc thắng, mã đáo thành công. Chú thích cho số 1 là câu thành ngữ, kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công, lấy hình ảnh một cuộc xông trận, ngả cờ sang hai bên, thúc ngựa xông lên. Nhưng về sau thông dụng hơn, và đã được người Việt Nam đọc nguyên văn chữ Hán, và hiểu theo ý là thành công tức thời, mau chóng thành công. Thế chú thích. Hai yêu uống cạn, vui vẻ từ biệt chúng yêu, rời khỏi vỏ chai để tiến về phía vỏ ốc. Hai yêu này cũng có tài biến hóa, Lăng Hư biến thành một con muỗi, Không Không biến thành con kiến càng, lén lén lút lút tiến vào động phủ của Giác Tiên, tới thẳng một căn phòng ở tầng cuối. Quả thấy Thiết Quả Tiên Sinh đang ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế, nhưng không thấy Phi Phi Điên Điên đâu cả. Lăng Hư mới tìm Không Không, cùng nhau bàn bạc. Xem tình hình này, hai tiểu yêu vẫn chưa được hoàn hồn. Thằng giặc què tuy lấy được chiếc bình và mang về được hai cái xác, nhưng vẫn chưa cứu được hai đứa kia sống lại. Không Không Tử cười, nói, Thông Huyền của chúng ta bị suối quẩy, chứ tên giặc què này chỉ biết hại người mà chẳng lợi gì cho mình. Hai đứa bàn bạc một hồi, Lăng Hư Tử nói, thôi chúng ta đừng đấu khẩu nữa, anh thử nhìn coi, trên đầu giặc què này xuất hiện hồng quang, ắt hẳn là một người có đạo hạnh cao lắm đó, chỉ sợ trong bọn ta không có ai là đối thủ của hắn đâu. Chỉ bằng thừa lúc bất ngờ, anh phóng một mai hoa độc châm, đâm chết hắn đi cho rồi, khỏi phải mất công động chân động tay thêm phiền phức. Thông Huyền Tử gật đầu, tiểu đệ cũng nghĩ như vậy, anh coi tôi phóng bảo bối đây. Nói chưa dứt lời, đã nghe bên tai có tiếng người nói. Thì ra tên yêu vật này cũng có bảo bối nữa sao, sao không lấy ra phóng thử để mọi người coi chơi. Hai yêu nghe vậy trố mắt ra nhìn, giáo giác tìm quanh, nhưng nào thấy bóng ai đâu. Lăng Hư Tử vội nói, không xong rồi, tên này quả thật có bản lãnh, e rằng chúng ta không qua mặt nổi hắn đâu, mau trở về thôi. Nói vừa dứt, lại nghe bên tai có tiếng người cười, nói, cũng biết thân biết phận đấy, nhưng hai người muốn trở về bên vỏ chai, có bao nhiêu bảo bối hãy để lại đây, để làm bạn với bình nhiếp hồn, chẳng phải là tốt đẹp hay sao? Hai yêu kinh hãi quá chừng, đưa mắt nhìn lại Thiết Quài Tiên Sinh, thấy ông vẫn ngồi yên tại chỗ, không động đậy chút nào. Lăng Hư Tử lại nói, đạo huynh chúng ta đi lần này là sai lầm mất rồi, tên kia nhất định là đang ẩn thân ở bên cạnh chúng ta, dùng phép phân thân, theo sát nút chúng ta. Nhưng không biết là hắn ốp lên thân anh, hay nằm dưới bụng tôi. Hắn thấy chúng ta mà chúng ta không thấy hắn. Nếu hắn định ra tay ác độc thì chúng ta chết chắc. Không Không Tử nói, tôi là con kiến càng đi đứng chậm chạp, lại phải bò trên mặt đất mà đi từng bước. Hắn ốp lên thân tôi không được đâu. Đại khái hắn vẫn còn đang nằm trên thân muỗi của anh đó. Không phải đâu, tôi là con muỗi bay lên bay xuống, di động khắp nơi, hắn ốp lên thân tôi sao nổi. Hai con yêu đang tranh luận, lại nghe có người nói, côn trùng ngu ngốc, hai người tùy biến hình đã nhỏ, phải biết còn có những vật nhỏ hơn, sao không thể ốp lên thân hai người được chứ. Hai yêu phát hoảng, Lăng Hư Tử mới hỏi trống không, người biến ra con gì, hiện ở đâu? Liền nghe có tiếng đáp, ta đã biến ra hai con mông trùng, một con ở trên mình đạo huynh, một con ở dưới bụng Thông Huyền đạo hữu. Hai yêu nghe vậy, chẳng còn hồn vía nào, biến lại thành hình người, chạy tới chạy lui. Chạy được một lát, quay đầu nhìn lại, Thiết Quả tiên sinh, thấy ông vẫn ngồi yên chỗ cũ, không hề nhúc nhích. Hai yêu chạy một hồi, tưởng đã ra khỏi vỏ ốc, nhìn nhau mà chúc mừng nhau. Một đứa nói, đạo huynh hôm nay kể cũng còn hên, chúng ta đã thoát hiểm, ra khỏi vỏ ốc của con mụ đó. Đây chỉ là một bãi đất rộng, không biết thuộc về nơi nào, nhìn quanh chẳng thấy nhà cửa gì cả. Để ý làm chi, cứ việc tìm kiếm sẽ thấy một con đường lớn, chúng ta mau trở về thôi. Đang nói, bỗng nghe bên tai có tiếng người hét lên. Hai đứa này chẳng hiểu biết gì cả, chạy tới chạy lui, vẫn chưa ra khỏi miệng hồ lô của ta. Ta phải làm cho hai đứa nhức đầu một phen mới được. Hai đứa nghe nói lại càng hoang mang, lên tiếng cầu xin. Bẩm thượng tiên, chúng tôi bị ngài hành hạ đã lâu lắm rồi, xin ngài buông tha, tha cho chúng tôi về. Tiếng người trong lỗ tai lại nói, việc đó không khó, chỉ cần hai người bỏ tất cả những bảo bối ở lại đây, ta sẽ phóng thích cho hai người ra. Hai yêu cứ năn nỉ năm lần bảy lượt, người trong lỗ tai tức giận hét lên. Ta đã có ý tốt phóng thích hai người, mà tụi bay tham cầu quá đáng. Mấy món đồ chơi nhỏ nhít đó mà tụi bay cũng trân trọng đến thế ư? Này ta bắt hai người phải chết, coi tụi bay còn dám tiếc pháp bảo nữa hay không? Hai yêu nghe vậy vội quỳ xuống đất, dập đầu lại bung bốp. Lại một hồi, chưa thấy trời đất sáng sủa. Mở mắt ra nhìn, thấy hiện ra một tấm bia, trên bia có khắc hàng chữ. Mộ của Lăng Hư Tử, Không Không Tử, môn hạ của Triệt Giáo. Hai yêu kinh hãi, nói không ra lời. Lần tìm đằng sau tấm bia, quả có đắp một ngôi mộ rất lớn. Cửa mộ mở ra, có hai con quỷ dạ xoa, cầm binh khí, đưa tay vẫy hai yêu. Hai yêu kinh hãi cùng cực, ôm nhau mà khóc. Lăng Hư Tử thông minh hơn, ngước mặt lên trời mà cầu xin. Tình nguyện đem tất cả những pháp bảo thường dùng của mình, gồm có phướn chiêu hồn, đá ngũ sắc, đá dày công tu luyện và kiếm chém tiên, để lại hết, chỉ cầu xin thượng tiên tha mạng. Không Không Tử cũng tình nguyện đem mai hoa châm và chiếc khăn hình lá sen dâng hiến. Hai yêu lại xong, dầu dĩ mặt mày, đưa ra các pháp bảo của mình, giao cho dạ xoa thu nhận. Dạ xoa lại ép bức hai đứa phải nói rõ cách sử dụng, tự tay làm thí nghiệm, sau đó mới chịu thả chúng đi. Bỗng một tiếng sấm lớn nổ giữa thinh không, hai yêu kinh hãi ôm chặt lấy nhau, kêu khóc rằng, đại tiên đã hứa tha mạng, sao còn dùng lôi hỏa đánh chúng tôi? Nào ngờ, xét đánh tuy rất gần hai yêu, nhưng chúng chẳng hề hấn gì, mà chỉ trong giây lát, mộ bia trước mặt cùng hai dạ xoa đều biến mất. Đồng thời lại xuất hiện một tảng đá trên khắc hàng chữ nho nhỏ. Cứ theo lối này mà đi về phía đông, sẽ có một đường đất thông suốt tới vỏ chai, dài 1.500.000 dặm. Nếu đi theo hướng nam, phải qua một đường thủy chỉ có 3.000 dặm, nhưng phải vượt qua thác nước chém yêu, đập bùi yêu, vũng chôn yêu, cầu rớt yêu. Hải yêu nhìn hàng chữ lại hoảng sợ, ngước lên trời mà kêu khóc. Thượng tiên đã dung tha cho chúng tôi trở về, sao còn làm khó dễ tiểu yêu? Chiếu theo lộ trình này, đi bộ phải mất vài năm, đường thủy lại qua nhiều chỗ nguy hiểm. Tiểu yêu chúng tôi pháp lực nông cạn, làm sao ra khỏi cửa ải? Đằng nào cũng chết, thà rằng chết dưới chân thượng tiên cho rồi. Nói rồi lại quỳ xuống, lại đến độ chảy máu đầu. Lại nghe bên tai có tiếng người nói. Bọn tiểu yêu này kể cũng đáng thương, các người đã năn nỉ, ta cũng không làm khó dễ nữa. Mau mở mắt nhìn kỹ, coi đây là địa phương nào. Hai yêu mừng rỡ, mở mắt nhìn. Lạ thay, chẳng phải khu đất trống, cũng không có bia đá nào. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe hồi thứ 29 của cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Ngay sau đây, khosachnoi.com.vn mời quý thính giả cùng bước tiếp vào hồi thứ 30 của cuốn sách này. Hồi thứ 30, trả nợ cũ, vỏ ốc mở đạo tràng, đánh đối thủ, ruột trai bày lôi đài. Lăng Hư Không Không hay yêu vì muốn hành thích Thiết Quả tiên sinh, đã hóa thân thành muỗi và kiến, tới vỏ ốc, không rẻ, hành thích không thành, đã bị tiên sinh vận dụng công lực, đem nhốt vào trong hồ lô, lại buộc phải để lại tất cả những pháp bảo. Chúng đã khổ công tu luyện ở trong vỏ sò và dọa dẫm chúng một trận, phải lại lục vỡ đầu sứt chán mới thu lại hồ lô, thả chúng đi. Thiết Quả tiên sinh vốn tính nhân từ, chẳng muốn giết hại hai yêu, còn nhân dịp này điểm tỉnh chúng, để chúng hiểu ra những việc làm trước đây là sai trái mà gia nhập chính giáo. Nào ngờ, hai yêu chấp mê không tỉnh, chỉ một mực cầu xin tha mạng, chứ không có một lời nào cầu xin điểm độ. Thiết quả tiên sinh biết hai yêu này không có phúc mệnh, nên mới trả chúng về nguyên xứ. Một trận gió tiên nổi lên, đưa hai yêu về thẳng vỏ chai. Hai yêu mừng rỡ cùng hướng lên không trung tạ ơn tha mạng, rồi mới tất tả bước vào nội đường. Hơn 12 yêu nhân của nhóm lão giao đang nóng lòng sốt ruột chờ đợi, bỗng thấy hai yêu bước vào. Nhìn tình hình, chúng biết hai yêu đã phải một phen nếm mùi đau khổ. Minh Minh Tử lên tiếng trước tiên. Xem tình trạng này, thấy rõ hai anh đã phải một phen nhục nhã. Thông Huyền Tử chỉ nghĩ tới bình báu của mình, vội hỏi. Hai anh đã về, có tìm thấy bình nhấp hùng của tôi không? Đã điều tra ra hai tên tiểu yêu bị bắt trước đây ở chỗ nào hay chưa? Sống chết ra sao? Lăng Hư Tử xua tay lia lịa, nói. Đừng nhắc tới làm chi, hôm nay chúng tôi đã phải một phen thất bại nặng nề, nhục nhã vô cùng, trước đây chưa từng gặp phải. Các anh coi đó, bao nhiêu pháp bảo của hai chúng tôi mất hết rồi còn đâu. Không Không Tử đem tình hình vừa qua kể lại một lượt. Mọi người nghe chuyện đều kinh hãi, há hốc miệng, trợn trừng hai mắt, nhìn nhau chằm chằm, chẳng thốt ra một lời. Lão Giao nổi giận, nói. Không thể ngờ được hai vị lại chịu nhục nhã như thế. Thằng giặc què quả thật quá hung hăng, tôi phải đi mời giáo chủ lão gia về đây mới trị được hắn, tránh mọi hậu hoạn. Chúng yêu nghe vậy mừng rỡ vô cùng, xưng tụng lão Giao. Hắn vừa tính cất bước, chợt nghe ngoài cửa có tiếng tiên nhạc vang rền, tiếng hạc lảnh lót trên không trung. Lão Giao nghi ngờ, nói, lại có tiên nhân nào tới trợ giúp bọn chúng đây, nếu quả như vậy, chúng ta không mời giáo chủ không xong. Nói chưa dứt lời, đã thấy tiểu yêu từ ngoài cửa bước vào, bẩm báo. Có ba vị lão gia và một vị phu nhân tới cầu kiến đang đứng đợi ngoài cửa. Lão gia vui mừng cho rằng đó là các vị đạo hữu tới trợ chiến, vội dẫn chúng yêu ra ngoài nghênh đón. Thì ra đó là các đại đệ tử trong môn hạ triệt giáo là Tôn Hổ, Ngưu Bột, Hồ Hải Tiên và một vị Bạch Thị Nữ Tiên. Nhân nghe trong vỏ ốc thiết lập đạo tràng, các nhân vật của hai giáo phái đều tụ tập về đây, sợ rằng giáo phái của mình có điều sơ thất, nên mới vâng lệnh giáo chủ tới đây xem xét tình hình. Lão Giao mừng lắm, cùng chúng yêu thi hành đại lễ. Tôn Hổ mới hỏi tình hình hiện nay hai bên chống đỡ nhau thế nào, bao giờ mở đạo tràng. Lão Giao đem tình hình bọn Lăng Hư, ba yêu, thất lợi, bẩm báo, lại nói. Đạo tràng đã định mở vào hôm nay, nhưng nghe nói chỉ vì nhiều đồng đạo chưa tới được nên đã đổi kỳ hẹn. Đại khái là ngày 20 tháng này sẽ mở thịnh hội. Ngưu Bột nghe chuyện bọn Lăng Hư Tử mắc họa, giận dữ trong lòng, nói. Môn hạ lão quân, sao dám làm nhục người của giáo phái ta đến thế? Bọn ta đã đến đây, ngày mai sẽ bày ra một lôi đài ở một khu thoáng đãng trong vỏ chai, để coi bọn chúng từng đứa tới tìm cái chết. Nếu không đứa nào tới, đả lôi đài, chúng ta sẽ tới phá nát cái vỏ ốc, đuổi mụ La Phiên phu nhân gì đó lên bờ, tống cổ ra khỏi thôn Hoài Hải, không cho ở vùng quanh đây 500 dặm. Các vị đạo huynh thấy thế nào? Tôn Hổ cười nói, Thiết Quài tuy có đạo hạnh, cũng mới được có vài năm tu luyện, sao có nổi bản lãnh lớn. Này biết chúng ta đã tới, nhất định hắn sẽ mời nhiều cao nhân tương trợ. Chúng ta một mặt phái người thông chi cho bọn chúng biết, mời chúng ta tới tả lôi đài. Một mặt chúng ta chia nhau ra trấn giữ những nơi hiểm yếu. Nếu gặp tên nào rời khỏi hải thôn, nhất định đó là kẻ lên núi cầu viện binh. Chúng ta phải bắt giữ lại, trả thù cho nhóm ba vị đạo hữu, Lăng Hư Tử. Chúng yêu mừng rỡ, hoan hô ầm ĩ, sau đó chúng mở trong vỏ chai một tiệc lớn để mừng nhau, đồng thời phái một tiểu yêu tới vỏ ốc hạ chiến thư. Giác Tiên nhận thư cùng Tuệ Thông, Trương Quả tới gặp Thiết Quài tiên sinh. Tiếp nhận thư, tiên sinh cười, nói. Dưới đáy biển mở lôi đài, quả là chuyện lạ chưa từng nghe. Chỉ tiếc rằng lại có nhiều người tại đồng đạo, không thoát khỏi kiếp nạn, đau lòng thay, thương tiếc thay. Ba người đã hiểu ý tiên sinh, chỉ gật đầu không nói. Tuệ Thông mới hỏi, tiên sinh thấy có cần mời vài vị tiên sư về đây cứu viện hay không? Không cần mời, viện binh của chúng ta hiện đang trên đường đi. Không bao lâu, có Văn Thủy, Phiếu Diểu, Quảng Thành, Vân Trung và Văn Mỹ Chân Nhân cùng kéo tới một lượt. Thiết Quài cùng bọn Giác Tiên đều ra ngoài tiếp đón, dẫn vào bên trong. Các vị tiên thăm hỏi Thiết Quài tiên sinh, khen ngợi một hồi, rồi phân ngôi ngồi xuống. Trương Quả Tuệ Thông tới ra mắt Văn Mỹ Chân Nhân, cúi đầu làm lễ. Rồi cùng ngồi xuống bên dưới. Văn Thủy, Văn Mỹ, hai vị chân nhân tươi cười, hỏi Phiếu Diểu, Hỏa Long, hai vị chân nhân. Hai vị đạo huynh pháp giá tới đây, sao chưa thấy hai vị cao đồ tới hầu, và lại chỗ này thuộc quyền quản lý của vợ chồng hai vị đó. Vai trò chủ nhà phải do hai người ấy phụ trách mới phải chứ. Hai vị chân nhân cười đáp. Chúng tôi đi thẳng tới đây, chưa từng thông báo tới Thủy Tinh Cung. Tất nhiên là vợ chồng Long Vương chưa thể biết chúng tôi đã đến. Nhưng vợ chồng nhà đó đều là người trung hiếu, chân thành. Một hai ngày nữa, nghe chúng tôi đã đến, ắt phải tới thăm yết thôi. Câu nói chưa dứt, chợt nghe bên ngoài có tiếng mưa gió ầm ầm. Tiếp theo là tiếng sóng dậy đùng đùng. Các tiên chưa hiểu nguyên cớ tại sao. Thiết quả tiên sinh còn cho là chúng yêu ở vỏ chai, xông tới phá phách. Chỉ có Văn Mỹ chân nhân cười, nói. Tôi biết rõ đây là hai vị cao đồ của hai vị đạo huynh Phiếu Diểu Hỏa Long đã tới đây thôi. Nói vừa dứt lời, quả nhiên có thị tỳ bản động, dẫn vợ chồng Long Vương tới, hướng về phía Phiếu Diểu và Hỏa Long chân nhân cúi đầu làm lễ. Hai vị chân nhân kêu hai học trò ra mắt các vị sư thúc bá và sư huynh đệ. Tuy có Tuệ Thông cùng Long Vương là chỗ quen biết cũ, và Trương Quả là bạn thân của Long Vương cách đây 1.000 năm. Nhưng thời gian qua đã lâu rồi, hai người tự cảm thấy thấp kém, phải lấy lễ đãi, bậc tôn trưởng mà đối xử với Long Vương, Vương Phi. Thật tình, Long Vương có nghe nói tới một con trai lớn vừa từ Nam Hải trôi giạt tới, lại ở đây biến đổi vỏ chai thành cung điện và mời yêu tinh từ bốn phương tới thiết lập lôi đài, nhằm gây khó dễ với các vị tiên bên vỏ ốc. Long Vương nói, quả nhân sớm có ý định khu trục bọn chúng, không cho ở đây mà gây rối, nhưng nghe nói trong bọn có nhiều người tài năng. Giáo chủ triệt giáo là Thông Thiên Đạo Nhân còn muốn đích thân tới giúp đỡ bọn đồ đệ nữa. Tiểu vương tự nhận mình là đạo pháp có hạn, không thể chống lại ông ta. Cũng may có nhiều tiên thiên ở đây, khó gì mà không quét sạch được bọn tà ma. Nên tiểu vương tạm thời phải tàng lò để coi bọn bên kia gây khó dễ ra sao. Văn Thủy chân nhân nói, chúng tôi đã đến đây không thể làm kẻ bàng quan được. Ngày mai mọi người cùng kéo tới đó xem thử. Xem chúng thay đổi cục diện ra sao, có những cao sĩ tài năng nào. Như thế mới biết rõ mà hành động, để Lý sư đệ sớm hoàn thành đàn vụ, mọi người cùng trở lại thiên tàu, khỏi xây xưa ngày tháng ở đáy biển, quấy rầy Long Vương. Chúng tiên đều cười, khen là đúng lắm. Vợ chồng Long Vương có ý ngượng ngùng, đều nói. Các vị thượng tiên tới đây là hân hạnh cho hải giới, tiểu vương hoan nghênh chẳng hết, sao lại nói là tới quấy rầy? Hỏa Long chân nhân nói. Chính thế, chỗ này thuộc quyền trị nhậm của vợ chồng anh chị, vai trò chủ nhà, anh chị phải gánh vác thôi. Long Vương đứng dậy mỉm cười, nói. Đó là lẽ tự nhiên, tiểu vương có ý muốn mời các vị sư thúc, sư huynh đệ tới Long Cung du ngoạn một phen. Nhưng thiết nghĩ các vị mắc việc đạo tràng, phải hoàn thành cho sớm, tiểu vương đành gác lại lời mời mọc. Còn việc cung đốn thức ăn cho tươm tất, người trong cung đã chuẩn bị đầy đủ, sẽ phái quan viên đưa đến tận nơi. Các tiên đều lên tiếng cảm ơn, Thiếu Diểu chân nhân nói. Các vị đạo huynh, sư đệ bất tất phải khách sáo như thế, thiết nghĩ vợ chồng Long Vương bình thời ăn uống sang trọng, những món hưởng dụng đều là thứ hiếm có trong thiên hạ. Chúng ta dễ gì mà mỗi lúc tới được đây, có quấy rầy đôi chút cũng chẳng sao. Mọi người nghe nói đều cười ầm lên. Đang nói cười, đã thấy những người phục dịch trong cung kéo tới, bày tiệc thịnh soạn. Vợ chồng Long Vương mời mọi người ngồi vào bàn, tự tay cầm bình rượu rót mời. Tiệc kéo dài từ đầu giờ ngọ tới cuối giờ ngọ. Vợ chồng Long Vương vì mất công vụ xin cáo từ. Văn Thủy chân nhân bỗng thấy máy động trong tim, quay qua nói với Thiết Quài. Bọn yêu nhân này cũng biết lo xa, để đề phòng chú đi cầu viện binh, chúng đã phái người đi canh gác khắp nơi. Bây giờ chúng ta hãy tới chọc phá chúng một phen cho biết tay. Thiết Quài hỏi nên làm thế nào. Văn Thủy cười bảo. Chú là đàn chủ, không tiện rời xa chỗ này, để tôi và Văn Mỹ đạo huynh biến ra hình dạng thầy trò chú, giả bộ để chúng bắt được đem về. Ngày mai tới lúc đả lôi đài, chúng tôi làm tay trong đánh úp, theo kế một hồi chống tiêu diệt địch quân, chẳng là tiện lợi lắm hay sao? Chúng tiên nghe vậy, vỗ tay hoan hô, khen là diệu kế. Thiết Quả tiên sinh nghe nhắc tới hai tiếng thầy trò, chợt nhớ ra một việc, vội nói. Tiểu đệ đang muốn thỉnh giáo các vị sư huynh đây, học trò tôi là Phi Phi Điên Điên, bị yêu nhân bắt giữ, nhốt hồn chúng trong bình nhấp hồn. Hiện tại, bình đó tuy đã lấy được về đây, nhưng không cách gì mở ra nổi, phải làm thế nào đây? Văn Thủy chân nhân nói, chắc chắn đây là pháp bảo của một tên thông huyền tử gì đó. Nó là một con ve sầu, may gặp được đại sư huynh của chúng ta là Vân Đỉnh chân nhân, động lòng thương nó chí thành, đã truyền cho nó một chút đạo pháp. Dè đâu, nó sống lại được, nhưng chẳng biết phân biệt chính tà, đã tới đây mà khiêu chiến. Đại khái là vận mạng của nó cũng sắp hết rồi. chú hãy lấy chiếc bình đó ra đây cho ta xem thử, nghiên cứu xem có cách gì mở được hay không. Thiết quả tiên sinh nghe lời, mò trong bình, lấy ra chiếc bình nhiếp hồn. Văn Thủy đặt bình trong tay, chúng tiên cũng xúm lại xem. Văn Thủy niệm lâm dâm, há miệng phun ra một luồng kim khí, bay thẳng tới miệng bình. Miệng bình liền vỡ ra, hai luồng linh hồn nhập vào thể xác. Bên trong, Phi Phi điên điên chợt la lên. Ui chao, lồm cồm bò dậy. Nghe biết thượng tiên cứu mạng, chúng vội bước ra, tạ ơn. Văn Mỹ Chân Nhân mới biến ra hình dạng thiết quài. Văn Thủy dùng phép phân thân biến thành hai người, Phi Phi và Điên Điên. Ba người cùng bay lên mây, đưa mắt nhìn quanh bốn phía, quả nhiên thấy khắp nơi có yêu nhân canh giữ. Văn Mỹ, Văn Thủy hăng hái tiến lên, cùng một bọn yêu nhân chiến đấu một hồi, không tăng thêm khí lực, để bọn chúng bắt đi. Chúng yêu hân hoan vô cùng, khiêng ba người trở về vỏ chai. Ba người nhìn ra xa, thấy bên trong vỏ chai lờ mờ có đám mây sắc tía bao phủ, rộng như một tấm lưới đánh cá. Ba người bỗng kinh hãi, nói, thì ra giáo chủ của bọn chúng là ông lão thông thiên đã tới đây, phép hóa thân của chúng ta sao có thể che mắt được ông ấy, té ra kế hay biến thành dở mất rồi. Nói chưa dứt lời đã bị chúng khiêng vào bảng cung. Hai vị tiên vốn có đủ tài thoát thân trốn đi ngay lúc đó, nhưng họ muốn thăm dò tin tức bên trong vỏ chai nên cứ lặng yên để chúng khiêng vào. Tới một phòng rất lớn ở tầng thứ hai, quả có thiết lập một lôi đài. Trên đài tụ tập rất nhiều yêu tiên, có người thanh nhã, có người dung tục, có người đẹp đẽ, có người xấu xí. Chính giữa là một lão đạo sĩ ngồi ngay ngắn, râu tóc bạc phơ, cái mũi chè bè, đôi tai dài. Hai vị tiên nhận ngay ra đó là thông thiên giáo chủ, không hiểu ông ta tới từ hồi nào. Đang lúc nghĩ kế thoát thân, chưa thấy thông thiên giáo chủ hé mở hai mắt, chiếu thẳng vào các đại đệ tử ngồi hai bên, cất tiếng cười sằng sặc, nói. Các anh coi, một đám đồ tôn đồ tử trong môn hạ của lão tử, chẳng hiểu biết gì cả. Đã biết ta ở đây, bọn chúng còn dám dùng phép hóa thân tới đây thử thách ta nữa chứ. Các đồ đệ vội hỏi, ba tên này không phải thầy trò thiết quái hay sao? Thông thiên cười lạt, nói, khiêng bọn tiểu tử nhất thời hồ đồ tiến lại đây thử coi, bọn chúng quả có tài biến hóa, biết phép ngũ độ đó. Hãy cầm lá bùa của ta, dán lên đỉnh đầu chúng, thì chúng không thể trốn đi được nữa. Các đại đệ tử tôn hổ, ngu bột, nhận lãnh bùa, bước xuống đài. Văn Mỹ đưa mắt nháy nhó Văn Thủy. Văn Thủy hiểu ý, hô to, đi thôi. Hai chân vừa đụng đất, hai ông liền dùng phép độn thổ ra khỏi vỏ chai, trở về bảo doanh, khiến thầy trò thông thiên tức tối vô cùng. Ngày hôm sau, Văn Thủy, Văn Mỹ, Phiếu Diểu, Hỏa Long, bốn vị chân nhân, cùng Quảng Thành Tử, Vân Trung Tử, thầy trò Thiết Quả Tiên Sinh và Tuệ Thông, Trương Quả, Giác Tiên, cộng chung là hơn 10 vị tiên nhân cùng kéo tới chỗ vỏ chai. Bên kia, thông thiên giáo chủ cùng các đệ tử vẫn ngồi cao trên đài, y hệt như ngày hôm qua. Văn Thủy chân nhân trông thấy hô to lên, thưa thông thiên sư thúc, giáo phái chúng tôi cùng phe nhóm của sư thúc tuy chẳng phải đồng đạo nhưng đều là kẻ sĩ ở ngoài vòng nhân thế, là những người có đạo hết thảy. Vị giác tiên đạo hữu của chúng tôi đây, nhân vì kiếp trước mắc tội nghiệp rất nặng, kiếp này mới được phép mở đạo tràng siêu độ cho các oan hồn. Đó cũng là việc hợp tình hợp lý, không hiểu đã đắc tội với sư thúc ở điểm nào, khiến sư thúc phải vất vả tới đây, cứ như thể gặp phải đại địch, xin hỏi duyên cớ vì sao? Thông thiên chưa kịp trả lời, hai tướng ngu bột tôn hổ ở bên cạnh đã đột ngột xông ra, hét to lên. Văn Thủy, Văn Mỹ không được nói nhăng, các người đã biết chúng ta đều là những người tu đạo, vừa ra ngoài cõi, lẽ ra phải tôn kính lẫn nhau, thân cận nhau mới đúng. Tại sao các ngươi lại hủy báng giáo phái ta, chẳng phải loài người? Những môn sinh Văn Mỹ thu nhận đều là con người hay sao? Nên biết ông trời sinh ra con người và muôn vật, tuy có phần cao thấp, sang hèn khác nhau, nhưng loài nào cũng có thể tu hành được cả. Há có thể dựa vào chỗ xuất thân mà khinh rẻ nhau. Giáo phái ta rất rộng lượng, không tranh chấp gì với các ngươi, không rẻ yêu phụ, la viên, không biết tự lượng, đã có ý gây khó dễ với giao huynh của bọn ta. Giao huynh từ trước đây là con trai mụ ta, nhưng chuyện đó đã cách đây 1.000 năm rồi, việc đời đổi thay, hà tất phải giữ mãi chuyện thù oán cũ xì đó. Vì thế tổ sư ta mở lòng từ bi, tới đây giúp đỡ anh ta. Các ngươi nên tỏ ra hiểu biết, mau mau trở về bản sơn. Sao còn tiện tì điền loa cho chúng ta phát lạc thì mọi chuyện êm hết. Nếu không thì e rằng các ngươi hôm nay nổi hứng kéo tới đây, không tránh khỏi mất mạng. Văn Thủy, Văn Mỹ nghe vậy đều cười lớn tiếng, nói. Dường như tên lão giao này đã tìm lời, láo khoét, kể khổ với thầy trò ngươi, nên các ngươi mới tới đây để trả thù cho hắn, có đúng hay không? Tên xúc sinh này đã làm toàn những chuyện ngỗ ngược trái đạo lý. Hắn không tới tìm chúng ta chăng nữa, chúng ta cũng phải tìm hắn, giết đi để trừ hại cho trăm họ. Ai ngờ, hắn lại tới tìm chúng ta trước. Đủ biết, khí số hắn đã chết. Công tu luyện mấy ngàn năm, đành tan tành. Các vị đạo hữu còn không ngại vạn dặm xa xôi, tới đây giúp hắn hành nghịch. Đúng là không biết thiên đạo, không hiểu đại nghĩa. Chúng bần đạo lấy làm tiếc cho các vị đạo hữu. Bọn Ngưu Bột nghe nói, nổi giận đùng đùng. khosachnói.com.vn sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những hồi tiếp theo của cuốn sách này trong các phần sau. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, chủ tịch công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. khosachnói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.